Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1414, ca hát. Chậm chậm nhìn lại, từng thuộc về lẫn nhau buổi tối, hồng hồng vẫn là ngươi, tặng ta trong lòng mặt trời rực rỡ, như chảy ngốc nước mắt, mong mỏi vừa lo lắng kiêm thứ lỗi. Rõ ràng sáng sớm ly biệt ngươi, đường có lẽ cô đơn đến dài dằng dặc, trong nháy mắt, quá nhiều đồ vật muốn giảng, đáng tiếc sắp tại các một phương, đành phải thật sâu đem thời khắc này tận ngóng nhìn, ngày sau tuy là thiên thiên khuyết ca, tung bay tại nơi xa ta trên đường, ngày sau tuy là thiên thiên vãn tinh, sáng qua tối nay ánh trăng, cũng không sánh bằng lên cái này tiêu mỹ lệ. Cũng tuyệt đối không thể khiến cho ta càng thưởng thức. A hát, bởi vì ngươi tối nay chung ta kêu. Tề Thanh Từ quả nhiên không hổ là trường học ưu tú hoa khôi. Giọng hát yêu mỹ dễ nghe. Một khúc thiên thiên quyết ca nghệ thuật ca hát thâm hậu. Mà lại mặt mày như thủy. Tình ý kéo dài, mềm mại lông mày vô hạn mà nhìn xem Tô Dương. Địa cầu tự quay một lần là một ngày. Đó là đại biểu suy nghĩ nhiều ngươi một ngày, chân thiện mỹ yêu say đắm, không có cực hạn cũng không có thiếu hụt. Địa cầu quay quanh một lần là một năm, đó là đại biểu nhiều yêu ngươi một năm, vĩnh cửu đường chân trời, cùng ta tâm vĩnh không thay đổi. Yêu ngươi một vạn năm, yêu ngươi chịu đựng khảo nghiệm, bay qua thời gian cực hạn, rút ngắn địa vực mặt phẳng, gấp quấn quýt. Có ngươi xuất hiện, chiếm cứ hết thảy ta tầm mắt. Nghe thấy Tô Dương một bài yêu ngươi một vạn năm. Lời bài hát rõ ràng là kêu cho mình nghe. Chẳng khác gì là gián tiếp thổ lộ ái mộ chi tình. Tề Thanh Từ mặt hồng ửng đỏ. Rảo xấu hổ địa không dám nhìn hắn băng nóng ánh mắt. Tô Dương nhẹ nhàng giữ chặt nàng tay ngọc. Chậm rãi ôm nàng vai mềm. Ôn nhu vô hạn bắt đầu hôn nàng tinh xảo vành tay. Yêu ngươi một vạn năm, yêu ngươi một vạn năm, yêu ngươi chịu đựng khảo nghiệm, bay qua thời gian cực hạn, rút ngắn địa vực mặt phẳng, gấp quấn quýt có ngươi xuất hiện, chiếm cứ hết thảy ta tầm mắt, ta yêu ngươi một vạn năm. Nghe lấy Tô Dương hơi hơi trầm thấp thanh tuyến hát rung động lòng người tình ca. Vành tay bên trên truyền đến ấm áp xúc cảm, Tề Thanh Từ rảo thân thể run lên, xấu hổ bế phía trên thiên sứ ánh mắt, môi cùng môi kề nhau. Tề Thanh Từ cảm giác mình giống như lúc này ở trong mộng một dạng. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Tề Thanh Từ chỉ một thoáng cảm giác được trăm hoa đua nở. Mình tựa như một cái khoái lạc hoa hồ điệp một dạng. Tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, cả người dần dần mềm liệt tại trong ngực nam nhân. Người thật là xấu, Tề Thanh Từ thẹn thùng vô hạn, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu mà. Hắc hắc, không phải có bài hát kêu, mụ mụ nói thành thị bên trong nam không xấu nữ không thích nghĩ như thế. Nào cũng không hiểu, a. Tô Dương ánh mắt tại tối tăm cây tivi trong bao xương lập lòe tỏa ánh sáng. Giống như là trong đêm tối ngôi sao. Hắn tình thiêu mỹ lệ tuyệt luân thiếu nữ. Diễu diễu nói, ngươi thích ta đối ngươi xấu sao? Chán ghét, Tề Thanh Từ vừa thẹn lại e sợ địa hờn dỗi. Thanh xuân tuyệt đẹp, tuấn nam tịnh nữ, sống chung một phòng, tâm linh hút nhau. Nhất thời cây tivi bên trong tràn ngập một cỗ ngọt ngào khí tức. Tô Dương tiếp tục chiếm tiện nghi, cùng mỹ lệ đáng yêu xứ men xanh anh em. Một đôi tay cũng không ở yên, làm nam nhân đại thủ tìm được dưới váy thời điểm. Tề Thanh Từ phản ứng càng là mãnh liệt, bất quá đúng là không có ngăn cản Tô Dương. Tề Thanh Từ hôm nay mặc váy ngắn. Đây rõ ràng là chuyên môn mặc cho Tô Dương nhìn, mà lại cũng cho Tô Dương là rất hào phóng liền. Ca hát cái gì đã không có hào hứng. Tô Dương hiện tại chỉ muốn thật tốt che chở người trong ngực. Sứ men xanh chân siêu cấp xinh đẹp. Tô Dương ưa thích không được. hắn không chỉ có mò, còn rất tốt địa thân một phen. Mà sứ men xanh vậy mà cũng tùy ý Tô Dương nam nhân này muốn làm gì thì làm. Không có bất kỳ cái gì kháng cự ý tứ. Đây rõ ràng là hoàn toàn nhận định Tô Dương nam nhân này. Cho nên cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho hắn. Buổi tối trở lại khách sạn gian phòng, Tô Dương không có giống trước kia một dạng để sứ men xanh rời đi. Trưng cầu sứ men xanh đồng ý về sau, tại chỗ đem sứ men xanh ôm đến giường phía trên. Thời gian dài khổ tu không chỉ có vất vả, mà lại hiệu quả cũng không khá lắm. Còn kém rất rất xa Tô Dương tự mình tham dự trúc cơ. Tô Dương giúp sứ men xanh tiến hành một lần triệt triệt để cải tạo. Giúp nàng trải vuốt kinh mạch, dạy bảo nàng chính xác vận công lộ tuyến. Đi qua như thế một phen cải tạo về sau, sứ men xanh về sau đường khẳng định sẽ tạm biệt rất nhiều rất nhiều. Ánh sáng mặt trời rực rỡ mà hừng hực, Tô Dương thức dậy rất sớm, đi đến trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra. Tùy ý bên ngoài ánh sáng mặt trời ném bắn vào, chiếu sáng cái kia tráng kiện thân thể. Lúc này thời điểm, con nằm tại giường khách hàng lần lượt đến từ từ mở mắt. Nhìn thấy cách đó không xa nam nhân bóng lưng, khóe miệng hiển hiện một vệt vui mừng. Thân ấy, chào buổi sáng nha. Tề Thanh từ thanh âm lại mềm mại lại cha, hiển lộ ra nàng giờ phút này cao hứng mỹ tốt tâm tình. Tô Dương cười quay người, một mặt cưng chiều mà nói, tỉnh a, không ngủ thêm chút nữa sao? Không ngủ, ôm ta đi tắm rửa. Tề Thanh từ mở ra cánh tay ngọc, được, Tô Dương cười đi qua, Tương Thanh Sứ ôm lấy. A Dương, người yêu ta sao? Tề Thanh từ tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn Tô Dương rộng lớn ngực thân. Nhỏ giọng hỏi, đương nhiên. Sứ men xanh như thế xinh đẹp, có thể có được ngươi là ta cả đời hạnh phúc. Tô Dương tại Tề Thanh từ bên tai nỉ non dỗ ngon dỗ. Ngọt, ta yêu ngươi, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn khoái lạc hạnh phúc. Bảo bối tốt, cuối tháng, Tô Dương dự định trở về một chuyến, hướng Tề Thanh từ cùng Tô Ngọc Nhã sau khi cáo từ. Tô Dương trở lại Lưu Tô Thành. Hắn chủ yếu là lo lắng thân thể dị biến, cho nên mới sẽ vội vã trở về. Thiên mệnh vương giả chi chiến trận chung kết rốt cục khai hỏa. Nhất Diệp Thảo chiến đội đối kháng vô song chiến nhận. Tại cái này cường cường quyết đấu thời khắc, toàn thế giới dân chúng đều đang chăm chú. Các loại bên ngoài các loại đánh cược ào ào mở. Áp tất Diệp Thảo chiến thắng nhân số rất nhiều. Mỗi đến loại thời điểm này, vùi đầu vào đánh bạc trong cục tiền tài đều sẽ phi thường kinh người. Trận đầu 1v1 trận đấu bắt đầu. Khinh cuồng Lưu Tô đối kháng chiến thần Mars. Một cái là băng hoàng tiễn thần, một cái là vô song chiến thần. Bọn họ đều là mỗi người nghề nghiệp tối cường giả. Tại loại này 1v1 trong trận đấu nếu là phân ra thắng bại, cái kia chính là đối tự thân tốt nhất chứng minh. Khinh cuồng Lưu Tô, tại tất cả 1v1 trong trận đấu, ngươi một mực duy trì toàn thắng chiến tích. Lần này, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh vỡ cái này thần thoại. Có thể à, ta cũng hy vọng ngươi có thể đánh thắng ta. Bất quá cái kia là không thể nào. Chiến đấu bắt đầu, Tô Dương phát huy ra cung tiễn thủ tay lớn lên ưu thế. Một tiễn bắn đi ra. Áp dụng chiến thuật con diều đối phó Mars, cực xa tầm bắn xác thực cho Mars rất lớn quấy nhiễu. Bất quá Mars dù sao cũng là Mars, hắn vẫn là bốc lên mưa tên sông lên, kiếm chi biến ảo, Tô Dương theo cung tiễn thủ biến thành chiến sĩ, đến đón lấy tự nhiên là chiến sĩ cùng chiến sĩ quyết đấu. Dạng này Tô Dương thì sẽ không lỗ. Tô Dương đem hai loại vũ khí hình thái ưu thế mức độ lớn nhất địa phát huy ra. Cái này khiến Mars cảm giác vô cùng biệt khuất. Nó cảm giác mình đối mặt là hai địch nhân. Một cái chiến sĩ, một cái cung tiễn thủ. Trận này đánh cái nào đều không thoải mái. Chiến thần Mars rất mạnh. lực công kích cao, thân thủ nhanh nhẹn. Tô Dương cảm thấy mình gặp phải đối thủ. Trận này đánh vô cùng kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh bóng người rối loạn. Một trận chiến đấu tiếp tục hơn nửa giờ. Cuối cùng vẫn lấy match thất bại mà kết thúc. Tô Dương không có tiếp tục kiên trì. Trận thứ hai là xước ảnh phía trên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.